Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 13. Hồi thứ 35, Long Tranh Hổ Đấu. Rèm kiệu được vén lên là Lý Kính Vân bước xuống. Lý Kính Vân chắp tay sau lưng, bước thẳng đến đội nha sai đang quỳ phủ phục. Lý Kính Vân lên tiếng: Nhạc thủ giáo đầu đã làm xong bổn phận mà bổn trạng đã giao cho. Lộ Khư Viết định lên tiếng, nhưng Lý Tam Khôi Trạng Nguyên đã khoát tay không cho ý nói. Họ Lý nhìn tên giáo đầu nhạc thủ quỳ ở gần đó. Nhạc thủ ngẩng lên ôm quyền nói: Khải bẩm quan trạng, Ngọc Quế Thanh tiểu thư hiện đang vận công trong cổ miếu. Bọn người trong cổ miếu được một lão ăn mày giúp đỡ nên bọn thuộc hạ không làm gì được. Đôi chân mày của Lý Kính Vân cao hẳn lại, y rời mắt nhìn lại Lộ Khư Viễn. Lộ bang chủ hẳn biết lão ăn mày ở trong cổ miếu. Khư Viễn lắc đầu: Lý Tam Khôi đến rất là đúng lúc. Nếu không có lão ăn mày kia thì Lộ mỗ đã có thể đưa được Ngọc Quế Thanh tiểu thư về nhà Mạc đại thiện nhân tiên sinh. Lý Kính Vân cao mày đanh mặt: Đó là chuyện của Lộ bang chủ, còn bồn trạng thì muốn dẫn độ Ngọc Quế Thanh về công đường của bồn trạng. Lý Kính Vân này muốn biết lão cái bang trong cổ miếu là ai. Lão ăn mày từ trong cổ miếu bước ra, lão đứng ngay ở ngưỡng cửa cổ miếu nhìn Lý Kính Vân. Lý Kính Vân định nhãn nhìn lão cái bang, đôi chân mày của gã cao hẳn lại: Bồn trạng mạn phép hỏi đại danh của lão trưởng. Hậu sinh khả úy, lão ăn mày nghe lão Côn Luân Thế Vương đã truyền thụ bửu kiếp thiên lôi cho hậu nhân. Phàm người dùng bửu kiếp thiên lôi căn cơ phải hơn người. Nay gặp Tam Khôi Trạng Nguyên mới biết Côn Luân Thế Vương chọn không lầm hậu nhân. Lý Kính Vân dẫn đến hai bộ nhìn lão ăn mày tử tốn nói: Lão trở đây biết được nghĩa phụ, hàn tuổi đã ngoài 3 tuần. Trước kia đã cùng với nghĩa phụ dọc ngang khắp chốn võ lâm giang hồ. Lão ăn mày khoát tay: Nói quá, lão ăn mày này đâu dám sánh ngang với Côn Luân Thế Vương. Lão chỉ là một gã cái bang bình thường, còn Côn Luân Thế Vương thì vang danh khắp cả cõi giang hồ. Lão trưởng quá khen nghĩa phụ, sinh thời cùng với nghĩa phụ lại xuất thân từ cái bang, bồn trạng đoán không lầm, lão trưởng đây là Khấu Thừa Tổ với ngoại hiệu Hành Cái. Lão ăn mày reo lên: À, hóa ra Tam Khôi Trạng Nguyên cũng biết lão phụ. Bồn trạng nghe lão trưởng đoán ra mà thôi, không ngờ bồn trạng lại có cơ duyên gặp được tiền nhân tại ngôi cổ miếu hoang này. So với tiền bối, bồn trạng chỉ là bậc hậu sinh. Nói quá lời, lão chỉ là một ăn mày già lang bạt, còn người lại là kim khoa tân trạng, lão làm sao sánh bằng chưa? Những lời đối đáp qua lại của Hành Cái và Lý Kính Vân buộc Lộ Khư Viễn khỏi quay mặt nhìn Hành Cái. Lão nghĩ thầm: Không ngờ lão kia lại là tổ sư cái bang, thế là mình chẳng còn hy vọng giữ được chức phận bang chủ rồi. Lão tổ sư nhất định sẽ phế truất chức vị bang chủ của ta mà trao lại cho tên tiểu tử Cát Thành Tường. Trong khi Lộ Khư Viễn suy nghĩ thì Hành Cái chống gậy dẫn đến một bộ, từ tốn nói với Lý Kính Vân: Lão phu rất cảm phục đương kim trạng nguyên Lý Kính Vân, mặc dù không phải là người trong cái bang, nhưng Tam Khôi vẫn nhận ra lão. Còn người của cái bang thì lại chẳng biết lão là ai. Cái bang đang thời suy kiệt thật rồi. Hành Cái vừa nói vừa từ từ định nhắn về phía Lộ Khư Viễn. Chạm vào ánh mắt của Hành Cái, Khư Viễn vội quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt đó. May mắn là lão già ăn mày này còn sống, nếu không cái bang chẳng còn là cái bang gì nữa. Lý Kính Vân vuốt râu cười rồi nói: Chuyện nội bộ của cái bang bồn trạng không dám xen vào, với lại có mặt lão trưởng ở đây, cái bang đã có thể tự sắp xếp được. Còn việc của bồn trạng mong lão trưởng đừng có xen vào. Vậy Tam Khôi Trạng Nguyên đến đây làm gì? Lý Kính Vân ôm quyền trịnh trọng nói: Không giấu lão tiền bối, các thám nhân của bồn trạng thông báo trong cổ miếu này có trọng phạm của triều đình. Người này lại rất nguy hiểm, bồn trạng phải có chức trách buộc y quy nạp nha môn. Hành Cái khẽ gật đầu: Việc công của Lý Trạng Nguyên lão phu không dám xen vào, nhưng lão phu mạn phép hỏi đại nhân, kẻ tội phạm kia là ai? Lý Kính Vân như thể đọc được ý niệm trong đầu của Hành Cái Khấu Thừa Tổ, mỉm cười tử tốn nói: Bồn trạng chỉ có thể nói với lão tiền bối rằng tội nhân mà bồn trạng truy tìm không phải là người cái bang. Hành Cái nghe Lý Kính Vân nói vậy khẽ gật đầu, lão nhịp gậy xuống sàn cổ miếu. Nếu người mà đại nhân muốn quy nạp nha sai để hành xử không phải là người cái bang thì lão phu tuyệt nhiên không xen vào. Lý Kính Vân ôm quyền xá: Đã tạ lão tiền bối. Lý Kính Vân nhìn bọn nha sai: Các ngươi lục soát trong cổ miếu, ngoài các bang chúng cái bang ra ai cũng bắt, nhất là Ngọc Quế Thanh, nếu thì không tuân thì giết chẳng tha. Bọn nha sai đồng loạt xướng lên. Vâng lệnh đại nhân. Bọn chúng sầm sập toan xông vào cổ miếu, các thành tượng giang rộng hai tay chặn ngang cửa quát lớn. Dừng lại. Lý Kính Vân cao mày, y gằn giọng nói với thành tượng. Huynh đệ là người của cái bang. Không sai, tại hạ là các thành tượng. À, hóa ra tân bang chủ của cái bang, hôm nay bổn rạo mới biết. Hân hạnh, hân hạnh. Y đổi giọng khe khắt rồi nói tiếp. Tân bang chủ hẳn đang nghe lão sư tổ cái bang Khấu Thừa Tổ nói rồi chứ, sao lại còn ngăn cản quan nhân triều đình? Y nhìn lại Khấu Thừa Tổ. Lão tiền bối nghĩ sao về hành động của tân bang chủ? Lão sư tổ cái bang Khấu Thừa Tổ lúng túng. Lão nhìn thành tường muốn nói nhưng lại không nói được. Thành tường đằng hắng rồi nói. Bổn bang chủ xin hỏi Tam Khôi Trạng Nguyên đại nhân, lấy lý do gì mà đại nhân lại xông vào khám xét nơi đây? Bổn trạng lấy chức vị quan nha, được chưa? Nếu đại nhân lấy chức danh quan nha thì các thành tường lấy chức vị bang chủ, không cho đại nhân khám xét nơi này. Mặt của Kính Vân cao lại. Bổn trạng đường đường là một đại quan của triều đình, đang thi hành chức phận, đâu có gì để huynh đệ dùng chức vị bang chủ cản bổn trạng chứ. Cho dù lấy chức vị bang chủ thì cũng không đủ quyền uy để ngăn tay bổn trạng đâu. Tại hạ biết điều đó, nhưng vẫn nói ra thì có cái lý của nó. Bổn trạng chưa từng thấy ai nói lấy chức phận trong võ lâm giang hồ để ngăn cản quan quân triều đình thi hành nhiệm vụ. Nếu huynh đệ nói được cái lý đó, bổn trạng khắc phục và sẽ tôn trọng cái lý của bang chủ. Thành tường gật đầu. Được, nếu thành tường này không có lý có lẽ thì sẽ đứng nép qua một bên để đại nhân muốn làm gì cũng được. Bổn trạng rất muốn nghe cái lý của tân bang chủ. Hành cái Khấu Thừa Tổ vớt râu nhìn Lý Kính Vân. Tam Khôi Trạng Nguyên đúng là một anh hùng trong võ lâm trung thổ. Lão phu gặp được Tam Khôi Trạng Nguyên càng kính phục Côn Luân Thế Vương hơn. Bổn trạng đã tạ lão tiền bối đã cho một lời khen. Y nhìn lại các thành tường. Bổn trạng đang chờ nghe bang chủ nói. Thành tường xoa tay rồi định nhãn thẳng vào mặt Lý Kính Vân. Hai người vô hình chung đối nhãn với nhau, chạm vào ánh mắt sắc như bảo đao, bảo kiếm, với đủ uy quyền có thể buộc người khác phải quỳ mọp dưới chân của mình. Các thành tường không khỏi bối rối và lúng túng. Y cảm nhận sự nao nao trong bụng mình cùng với lớp da ốc nổi lên ngay khắp người. Xương sống như có hàn khí chạy từ dưới lên trên, khiến gã muốn dùng mình. Nếu thành tường dùng mình lúc này thì chưa gì đã biểu lộ sự khiếp sợ đối với Lý Kính Vân. Điều đó y nào muốn. Hai hàm răng của thành tường nghiến lại để kìm nỗi nao nao hốt hoảng trước ánh mắt đầy uy quyền của một vị Tam Khôi Trạng Nguyên. Y dùng ngay ý chí của mình để đối nhãn với họ Lý. Thành tường rít một hơi chân khí căng phồng lồng ngực rồi mới tử tốn nói. Xin hỏi đại nhân, cái bang vật thiếu lâm thì bang lớn hay là chùa lớn? Lý Kính Vân cao mày. Sao tân bang chủ lại hỏi bổn trạng điều đó? Ai cũng có thể so sánh được cơ mà. Tại hạ muốn nghe đại nhân nói. Tại sao lại muốn nghe bổn trạng nói? Bởi đại nhân là kim trạng đương triều, lại là người xuất thân trong giới võ lâm. Chính vì vậy mà lời của đại nhân như thước ngọc khuôn vàng. Lý Kính Vân khẽ gật đầu. Không ngờ bổn trạng lại được nghe một lời nói như vậy thốt ra từ miệng của một vị tân bang chủ. Đã được một lời như vậy thì bổn trạng cũng không tiếc lời của mình. Thành tường ôm quyển xá. Đa tạ kim trạng. Lý Kính Vân vuốt râu nói. Trên giang hồ thì thiếu lâm là bắt đầu, còn cái bang là cũng chẳng thua kém gì. Thành tường ôm quyền. Đa tạ kim trạng đã so sánh cái bang ngang với cổ tự thiếu lâm. Tân bang chủ còn điều gì muốn hỏi nữa hay không? Nếu không thì hãy tránh ra để chúng nha sai vào thi hành phần dự. Tất nhiên thành tường còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo huấn thị của kim trạng. Tân bang chủ cứ nói. Các thành tường nghe nói tất cả mọi quan triều đình muốn khám xét thiếu lâm tự phải có chiếu chỉ của hoàng thượng. Lý Kính Vân cao mày suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng như thiên hạ nói, tân bang chủ nói không sai. Nếu vậy thì tân trạng Tam Khôi muốn xét cổ miếu này phải có chiếu chỉ của hoàng thượng. Nếu như có chiếu chỉ của hoàng thượng, thành tự sẽ đứng nép qua một bên để kim trạng tự nhiên thực hiện chức phận của mình. Mặt của Lý Kính Vân xa sầm đánh hẳn lại. Khám xét một cổ miếu đâu cần gì đến chiếu chỉ hoàng thượng. Chẳng nhẽ tòa cổ miếu này là tổng đàn của cái bang hay sao? Thành tường giao lên. Ha, Lý đại nhân nói rất đúng, rất đúng. Đây chính là tổng đàn của cái bang. Thành tường giả là cười nói tiếp. Ha, nếu Tam Khôi Trạng Nguyên đại nhân xem cái bang ngang với thiếu lâm thì thành tường thỉnh đại nhân cho xem chiếu chỉ của hoàng thượng. Lý Kính Vân ngơ ngẩn buột miệng hỏi. Người có điên không phải? Chẳng nhẽ khám xét một tòa cổ miếu mà cũng cần đến chiếu chỉ của hoàng thượng sao? Ngôi cổ miếu này đâu phải là thiếu lâm tự. Không bề thế như tòa cổ tự thiếu lâm, nhưng lại là tổng đàn của cái bang đó. Lý Kính vẫn nạt ngang. Cái bang từ trước đến giờ làm gì có tổng đàn? Là do Lý đại nhân không biết đó thôi. Chim có tổ, chuột cũng có hang. Chẳng nhẽ một bang phái lớn như cái bang lại không có tổng đàn? Y ôm quyền xá rồi nói. Thành tường mạn phép báo với Lý đại nhân, đây là tổng đàn của cái bang. Đáng ra thành tường phải mở đại yến nghênh tiếp đại nhân trước khi người quá bước đến. Nhưng vì quá đột ngột không kịp chuẩn bị, mong đại nhân miễn thứ cho. Thành tường mỉm cười nói tiếp. À, mặc dù không có đại yến, nhưng trong tổng đàn vẫn có hảo tửu để khoản đãi đại nhân. Thành tường quay lại phán lệnh cho bọn tiểu cái bang. Chuột nhất, tai giải, mau mau chuẩn bị hảo tửu để bột bác chủ thiết đãi Lý đại nhân. Lời ứng xử của thành tường vô hình chung biến Lý Kính Vân từ chỗ đối nghịch trở thành thượng khách. Điều đó thì hoàn toàn trái với ý của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Lý Kính Vân vuốt râu trang trọng nói. Rượu bổn trạng không muốn uống mà chỉ muốn bắt Ngọc Quế Thanh. Thành tường khoát tay. Ê, Lý đại nhân đến đây là khách của cái bang rồi, chẳng nhẽ lại còn muốn khám xét tổng đàn cái bang sao? À mà nếu Lý đại nhân muốn khám xét thì cũng phải trình chiếu chỉ. Khám xét một cổ miếu mà cũng phải cần đến ý chỉ của hoàng thượng thì bổn trạng mới nghe lần đầu. Xét cho cùng tuấn bang chủ cũng khá giả hoạt gian trá. Ý đổi giọng nghe thật lạnh lùng. Bổn trạng hỏi lại bang chủ. Thành tường xin được rửa tay để nghe chỉ huấn của Lý đại nhân. Nếu bổn trạng vẫn hạ lệnh cho nha sai xông vào khám xét cổ miếu này để bắt trọng phạm thì tân bang chủ có chịu đứng nép qua một bên hay không? Thành tường cười mỉm. À, tất nhiên là không đứng qua bên rồi. Nhưng nếu như thành tường đứng qua một bên là tự tố cáo thiên hạ cái bang chẳng bằng thiêu lâm. Và lời nói vừa rồi của kiêm trạng Lý đại nhân chỉ là lời nói gian trá chót lưỡi đầu môi. Đôi chân mày của Lý Kính Vân trao hẳn lại. Nghĩa là tân bang chủ muốn kháng lệnh của hoàng thượng. Thành tường khoát tay. Lý đại nhân nói sai rồi. Hoàng thượng đường đường là thiên tử, là chủ nhân của giang sơn này, thì các thành tường có ba đầu sau tay cũng không dám kháng lệnh. Vậy tại sao bang chủ còn muốn cản tay Lý Mỗ? Thành tường chỉ ngăn Lý đại nhân thôi, nhưng nếu có chiếu chỉ, xin được cùng Lý đại nhân thực hiện chiếu chỉ đó. Lý Kính Vân nạt ngang. Nói nhăng nói quỷ. Hả? Lý đại nhân lại nói sai nữa rồi. Chẳng nhẽ một bang chủ cái bang mà chỉ nói nhăng nói quỷ thôi ư? Các thành tường nói thật đó. Nếu Lý đại nhân không nể mặt cái bang thì cái bang cũng chẳng coi Lý đại nhân là bằng hữu đâu. Lý Kính Vân cao gắt nạt. Ai là bằng hữu với cái bang các người? Bổn trang chỉ muốn thực thi trọng trách của mình. Nếu người không tránh qua một bên thì đừng trách Lý Mỗ không báo trước. Lý Kính Vân vừa nói vừa rút thiên lôi bảo kiếp. Các thành tường thấy Lý Kính Vân rút thiên lôi bảo kiếp thoáng lộ vẻ lo lắng hốt hoảng, nhưng vẫn bẩm gan làm cứng. Lý đại nhân xem thường cái bang, không coi cái bang như thiếu lâm tử thì thành tường cũng buộc phải thất lễ. Chả nhẽ tòa tổng đàn cái bang vừa mới định bố cáo với thiên hạ lại bị hủy bởi tay của Lý Tam Khôi Trạng Nguyên hay sao? Y lắc đầu. Lý đại nhân làm như vậy hẳn không ngại lão tổ Khấu Thừa Tổ nổi giận hay sao? Thành tường vừa nói vừa liếc Khấu Thừa Tổ. Lý Kính Vân chưa vọng động lệnh cho nha sai xông vào cổ miếu, chẳng qua vì lão hành cái có mặt ở đây. Lý Kính Vân gay gắt nói với thành tường. Lý Mỗ từ trước tới nay chưa gieo thủ chuốc oán với cái bang, thế mà tân bang chủ làm khó Lý Mỗ trong lúc thi hành chấp pháp. Tân bang chủ hẳn chẳng xem trong mắt bang chủ có Lý Mỗ. Thành tường khoát tay. Ê, Lý Tam Khôi đừng có hiểu lầm thành tường này. Thành tường không dám làm khó Lý đại nhân, mà chỉ sợ thiên hạ chê cười thôi. Ở đây lại có mặt lão tổ, Lý đại nhân hẳn phải nhường lão tổ một bước, để thiên hạ còn biết trọng mấy gã ăn mày. Giọng nói của thành tường thật từ tốn và ôn nhu, khiến cho Khấu Thừa Tổ nghe phải gật đầu. Trong khi đó, Lý Kính Vân lại tức giận đến biến sắc. Y buồn miệng nói, Lý Mỗ không phải là người của võ lâm, nên chẳng mang đến chuyện võ lâm. Thành tường gãi đầu dạ là vừa cười vừa nói, à, Lý đại nhân nói như vậy, hóa ra phủ nhận cả tôn sư của mình. Cô Luân Thế Vương trước đây cũng là người của võ lâm. Một khi truyền tâm pháp thiên lôi bửu kiếp cho Lý đại nhân, hẳn cũng truyền quy lệ trốn võ lâm giang hồ. Xét về mặt nào đó, dù Lý đại nhân đường đường là một kiếm trạng, nhưng vẫn xuất thân từ võ lâm. Lý Kính Vân cáo gắt, bổn trạng không cái chảy cái cối với người nữa. Một là người tránh ra, còn không thì đừng trách bổn trạng. Lộ Khư Viễn, Giá Hưng và Dương Cật Lâm nghe Lý Kính Vân thốt ra câu nói này, biết ngay vị trạng nguyên võ sẽ không dừng tay, mặc dù có mặt Khấu Thừa Tổ. Giá Hưng suy nghĩ rồi mỉm cười nói, à, Lý Tam Khôi hết thực thi di pháp quan nha, Giá Mỗ và hai vị huynh đệ đây sẽ hỗ trợ cho người. Nghe Giá Hưng nói, thành tường lúng túng thét lên, như vậy không công bằng, các ngươi ỷ động hiếp đáp cái bang sao? Kính Vân quắc mắt chỉ thành tường, ngươi phải đứng tránh ra, nếu không muốn máu cái bang đổ tại tòa cổ miếu này. Thành tường buột miệng đáp lời, Lý Tam Khôi không xem lão tổ cái băng trong mắt của mình sao? Lúc nghĩa phụ còn sinh thời, Khấu Thừa tổ cái băng gặp nghĩa phụ phải nể mặt, chứ không dám ngang ngược như người. Giờ bổn trạng thay nghĩa phụ làm chủ nhân thiên lôi bổ kiếp, thì lão tổ Khấu Thừa tổ cũng phải nhường bổn trạng một bước. Lý Tam Khôi xem thường lão tổ cái băng quá đó, nếu có bản lĩnh thì cùng với lão tổ quyết một trận phân đỉnh cao thấp. Bổn trạng đâu có ngại điều đó. Bổn trạng kính lão tổ Khấu Thừa một bước, cho nên còn đối ngôn với người. Bằng như không thì bổn trạng đã hành xử rồi. Bổn trạng nói như vậy, Khấu Thừa tổ tiền bối hẳn đã hiểu và chắc chắn nhường bổn trạng một bước. Thành Tường lắc đầu. Lý Tam Khôi nói cả, chẳng nhẽ lão tổ lại khoanh tay đứng nhìn Lý đại nhân hủy hoại tòa tộc đàn cái băng này sao? Bổn trạng không cần nhiều lời với người. Lý Kính Vân vừa nói vừa định nhãn về phía Khấu Thừa tổ. Lão ăn mày này cũng hơi lung túng khi thấy tình huống khó phân giải. Lão vớt râu ngần ngại nói. Thành Tường đã khẳng khái chọn cổ miếu này là tổng đàn cái băng. Lão phụ xin Lý Tam Khôi nhường một bước. Lý Kính Vân nhau mày. Được, bổn trạng nhường một bước. Nhưng Thành Tường phải vào trong giao nạp Ngọc Quế thay cho bổn trạng. Thành Tường gãi đầu, y suy tính nhầm đoán từ nãy đến giờ đã được hơn một cái giờ. Liền nhanh miệng nói. Nếu Lý Tam Khôi nhường cái băng một bước thì tại hạ cũng kính lại Tam Khôi một trượng. Sau hai canh giờ nữa, các Thành Tường sẽ giao nạp Ngọc Quế thay cho Lý Tam Khôi. Được, bổn trạng sẽ chờ ở nơi đây. Lý Kính Vân vừa thốt dứt lời, Lộ Khưu Viễn lớn tiếng nói. Lý Tam Khôi mắc hớm gã các Thành Tường rồi. Tại sao lại mắc hớm? Giọng nói của Lý Kính Vân lộ rõ sự hoài nghi và chút lo lắng. Lộ Khưu Viễn nói. Lý Tam Khôi, nhà đầu Ngọc Quế Thanh đang vận công điều tức. Thành Tường hẹn sau hai canh giờ có lẽ đã vận công xong. Công lực phục hồi như cũ. Lúc bấy giờ cái băng chẳng khác nào có thêm kỳ nhân hỗ trợ. Lý Tam Khôi làm sao thực hiện được chức trách của mình chứ? Lý Kính Vân nhìn lại các Thành Tường. Lộ Khưu Viễn nói có đúng không? Thành Tường giả lạ cười rồi nói. Đúng hay không thì Lý đại nhân cũng đã nhận lời. Mặt của Lý Kính Vân đánh lại. Tiểu tử, đúng là một tên gian trá khôn lường. Y nói xong chỉ tay vào cổ miếu. Các người hãy vào bắt ả nhát đầu kia cho bổn trạng. Bọn nhát sai đồng loạt xông lên thì Khấu Thừa tổ đã dùng đà cầu bồng. Chỉ xuất ra một chiêu mà lão đã đánh bật bọn nhát sai về chỗ cũ. Trong đó có tên bị trật cả hai ống quyển. Lý Kính Vân cáo gắt nói. Lão tuyệt bối hứa không xen vào chuyện của bổn trạng. Đáng ra lão phu không xen vào. Nhưng Lý đại nhân đã nhận lời với bang chủ. Tại sao lại không giữ lời? Nam tử đại trưởng phu xuất ngôn như phá thạch. Chẳng nhẽ nói rồi lại nuốt lời ngay sao? Hồi đó Côn Luân Thế Vương dù là một hắc đạo ma vương, nhưng một khi thốt ra lời thì chẳng dụng đến vô địch thần trưởng để đối phó với uy lực của thiên lôi thần bảo. Đúng, trước đây lão ăn mày đã từng dùng vô địch thần trưởng để ấn chứng võ công với Côn Luân Thế Vương. Hôm nay lão sẽ được ấn chứng võ công với hậu duệ của Côn Luân Thế Vương. Lời còn đọng tiết cửa miệng, Lý Kính Vân lắc nhẹ chiếc bửu kiếp thiên lôi, đồng thời hú lên một tiếng vang động cả không gian. Từ dưới chân Lý Kính Vân xuất hiện một chiếc vòng ngũ quang, dâng lên nhanh chóng đến hữu thủ cầm chiếc bửu kiếp. Năm đạo ngũ quang từ các ngón chỉ của thiên lôi thần bửu xẹt đến lão ăn mày Khấu Thừa tổ, tựa như năm tia sét trời với uy lực san núi lấp đồi. Khấu Thừa tổ không tránh né mà gầm to lên. Vô địch thần trưởng! Hai chân của lão rùn tấn, lớp nhu phong tụ trung vào hai tay của lão rồi cuốn ra, hứng thẳng đỡ thẳng lấy năm đạo ngũ quang của thiên lôi bửu kiếp. Ầm! Cả không gian tưởng chừng như sụp đổ bởi dư chấn phát ra từ cuộc đối trường trực diện giữa vị trưởng tôn cái bang và Lý Kính Vân. Các Thành Tường bị bắn vào trong cổ miếu, còn những người khác phải ôm đầu che mặt không ngừng thối bộ. Sàn miếu dưới chân của lão ăn mày Khấu Thừa tổ nứt rạn, đôi giày cỏ lún xuống quá nửa tấc. Sắc mặt của Khấu Thừa tổ chuyển qua màu nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi. Bên kia Lý Kính Vân cũng phải rùn tấn, chân y cũng lún sâu xuống đất quá nửa tấc, còn bửu kiếp thì chuyển qua màu đồng tối sẫm. Lý Kính Vân nhìn bửu kiếp gắt giọng nói. Lần sau sẽ chẳng còn cơ hội nào cho lão đâu khi gặp bổn trạng. Y nói xong câu đó nhìn lại bọn nha sai và tuần phủ. Lui. Lý Kính Vân quay vào trong kiểu buông rèm để cho tám gã phu khiêng bỏ đi. Bọn nha sai cùng với lão tuần phủ Lôi Tuần hối hả bước theo sau. Sự bỏ đi bất thình lình của Lý Kính Vân khiến Thành Tường cũng phải ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó qua nhanh. Thành Tường bước vội đến bên lão ăn mày Khấu Thừa tổ. Lão tổ có sao không? Lão ăn mày gượng chói tay vào gậy đứng lên. Lão nhìn Thành Tường nói. Lão tổ đã quá già rồi. Lão nói xong từ từ khuỷu hai chân, khóe miệng rỉ ra hai dòng máu, sắc diện hồng bỗng chuyển qua màu tái nhợt. Tất cả sự biến đều không qua được mắt của Lộ Khưu Viễn. Lộ Khưu Viễn nhìn Giá Hưng và Dương Cật Lâm nhỏ giọng nói: "Ông trời phù hộ cho chúng ta, Giá huynh đệ, Dương huynh đệ, chúng ta không bỏ qua cơ hội này chứ." Hồi thứ 36, Sát Thần Uy Vương. Lộ Khưu Viễn, Khập Khiễng cùng với Đổ Vương Giá Hưng và Dương Cật Lâm quay lại. Thấy ba người quay lại, Thanh Tường nhìn họ gan giọng nói: "Các người đã được lão tổ khấu thừa tha mạng cho rồi, còn quay lại làm gì?" Lộ Khưu Viễn cười khẩy, buông luôn một câu bằng chất giọng lạnh nhạt: "Lộ mỗ quay lại để trả thù tên ăn mày già này." Nghe Lộ Khưu Viễn nói, Khấu Thừa Hành Cái tức giận hơn. Lão chỉ Khưu Viễn, tay cứ run lên bần bật: "Tên tiểu tử thối họ Lộ kia, dám lộng ngôn với lão phu." Khưu Viễn ve tròm râu hoa râm nhìn Khấu Thừa Tổ gần giọng nói: "Lộ mỗ không chỉ lộng ngôn mà còn muốn chặt tay chặt chân của lão để trả hờn nữa kìa." Khấu Thừa rít lên: "Ngươi dám, tên súc sinh nhà ngươi dám." "Lão quỷ đã bị nội thương trầm trọng thì có gì mà lộ mỗ không dám chứ? Lộ mỗ tống tiến lão về âm ty rồi mới tính sổ đến gã tiểu tử thối cắt thành từng kia." Lộ Khưu Viễn vừa nói vừa vận công đẩy thẳng xuống tâm huyệt Khấu Thừa một đạo phách không trưởng với tán thành công lực. Khấu Thừa Hành Cái sau khi đón thẳng vào đạo ngũ quang của thiên lôi bửu kiếp đã bị nội thương trầm trọng, đâu thể vận công để hứng đỡ đạo phách không trưởng của Lộ Khưu Viễn. Nếu lão cương cường vận công thì kinh mạch sẽ đứt đoạn, chưa dồn được nội lực đất táo mạng. Tình thế của Khấu Thừa Hành Cái ví như chỉ mảnh treo nghiền chuông, chẳng có cách gì để cứu được cái mạng của lão. Tình thế chẳng đặng đừng, các thành tượng đâu thể để cho hành động phản môn diệt tổ của Lộ Khưu Viễn tỏi thành. Dù biết mình không phải là đối thủ của Lộ Khưu Viễn, nhưng thành tượng vẫn dựng trường đỡ thẳng lấy hai đạo phách không trường thay cho Khấu Thừa Hành Cái. Bụp! Các thành tượng bị hất về phía sau, va thẳng lưng vào vách cổ miếu. Hai cánh tay tưởng chừng như đã bị gãy thành ba khúc, không sao nhấc lên nổi. Trong thành tượng thật là thảm hại, sắc mặt nhợt nhạt, hai cánh tay buông thõng, lộ tất cả nỗi thống khổ đau đớn, mồ hôi đẫm ướt mặt. Thành tượng phải nghiến răng mới không bật ra tiếng rên đau đớn. Mặc dù đã phải chịu đựng cái đau để không thốt ra tiếng rên, nhưng vẫn không qua được cặp mắt tinh tường của Lộ Khưu Viễn. Lão nhìn thành tượng ngửa mặt cười khành khạch. Khưu Viễn vừa cười vừa nói: "Sao, trông tiểu tử thảm bại quá, võ công của ngươi đâu để mất hết trơn rồi, trông ngươi như một con chó bị đánh đau vậy." Khưu Viễn vừa nói vừa dẫn đến hai bộ từ từ dựng đứng song thổ. Thành tượng gượng nói: "Lộ tiền bối, các thành tượng còn nghĩ đến tình sư muộn mà không giờ tuyệt học, đừng buộc bổn bác chủ phải cắt tình với Lộ tiền bối đó." Nghe thành tượng nói, Khưu Viễn bật cười lớn hơn, y vừa cười vừa chỉ thành tượng: "Tiểu tử thối, đến lúc này mà ngươi vẫn còn khua môi múa mép, tiểu tử tưởng lão phu không biết gì sao? Tại trang viên của Mạc tiên sinh, ngươi thắng lão phu chẳng qua có dị nhân ẩn mặt giúp đỡ, bây giờ thì ngươi lòi mặt thối ra đây." Lộ Khưu Viễn nói xong dồn công lực vào song thổ: "Lão phu sẽ lột da ngươi thành từng mảnh để thỏa hận." Những lời mà Lộ Khưu Viễn nói ra khiến thành tượng chẳng có gì để nói. Trong lúc gần như tuyệt vọng, thành tượng chợt khoát tay ngăn không cho Khưu Viễn phát trường cuối cùng tước đi mạng sống của mình. "Dừng tay! Điều từ ngươi còn gì để nói? Lộ tiền bối là người của cái bang, thành tượng cũng là người cái bang. Lộ tiền bối hận cắt thành tượng, còn tuyệt nhiên chẳng có oán hận gì với chư huynh đệ cái bang tại cổ miếu này." Khưu Viễn vuốt theo: "Tiểu tử thối, ngươi xin ta đó sao?" Y khoát tay: "Lộ mỗ hứa sẽ không giết Ngọc Quế Thanh tiểu thư, còn lũ ăn mày chó này thì tuyệt không tha cho một tên nào cả." "Lộ tiền bối xuất thân từ cái bang mà không nghĩ đến cái bang sao?" "Lộ mỗ chẳng có gì phải nghĩ đến lúc cái bang các ngươi cả. Đằng nào thì lộ mỗ cũng trở lại với chức vị bang chủ của mình. Không nhổ các ngươi đi, lộ mỗ sẽ gặp phiền toái hơn." Khấu Thừa Hành Cái nghe Lộ Khưu Viễn nói tức đến ói cả máu. Lão run run chỉ Lộ Khưu Viễn: "Tên tiểu tử thôi, nghe lão phu nói đây, rồi ngươi muốn giết như thế nào cũng được. Trước đây ngươi chỉ là một đứa bé đỏ hận bị bỏ rơi trước cửa ký viện, đáng ra đất chết cống bởi tuyết trời giá lạnh. Nếu không có cái bang cưu mang ngươi để trả lại cái ơn dưỡng dục đó, ngươi lại muốn bôi trò chết trấu lên cái bang sao? Ngươi đáng chết lắm." Khưu Viễn cao mày nhìn Khấu Thừa Hành Cái: "Lộ mỗ đáng chết hay là lão mới là kẻ đáng chết? Đáng ra lão không nên xuất hiện để còn được sống nốt quãng đời còn lại. Rất tiếc lão xuất hiện không đúng lúc chút nào, do đó phải bị chết oan chết uổng. Còn cái ơn mà cái bang đối với lộ mỗ sẽ trả. Sau này ta sẽ làm cho cái bang phát dương quang đại, như thế dễ a tỷ lão ngậm cười được rồi chứ?" Khấu Thừa cười khởi nói: "Các thành tượng nói ra điều đó, Khấu Thừa này còn tin. Nhưng ngươi nói... Lão lắc đầu. Các bang chúng cái bang khó mà có được một ngày no bụng ấm áp. Lộ Khư Viễn trợn mắt. Lão trọng tên tiểu tử thối đâu quá. Được rồi, Lộ Mỗ sẽ tống tiến gã tiểu tử kia theo lão để ý còn hầu hạ trưởng tôn chưa. Lộ Khư Viễn săn tay áo, lão vừa săn tay áo vừa gần giọng. Đã đến thời khắc, Lộ Mỗ tống tiến lão trưởng tôn đi rồi đây. Lộ Khư Viễn vừa nói vừa dừng đứng sóng trường. Thành Tường biết chắc họ Lộ sẽ phát tác trưởng công lấy mạng lão trưởng tôn khấu thừa hành cái, không một chút trùng tay, cho nên quát lớn. Lộ băng chủ, xin đừng. Lộ Khư Viễn nhìn lại Thành Tường, cất giọng nhạt nhẽo. Rồi sẽ đến lượt ngươi mà, đừng la to như vậy chứ. Họ Lộ vừa dứt lời thì tiếng ngựa hí vang cả một vùng. Khi tiếng hí đã dứt, Lộ Khư Viễn chưa kịp xuất thổ thì Bạch Nhi đã lao đến. Trên lưng Bạch Nhi chẳng ai khác mà chính là Hạ Quân Tùng. Cất mình khỏi lưng Bạch Nhi, Quân Tùng hạ thân xuống bên cạnh Thành Tường. Thấy Quân Tùng xuất hiện, Thành Tường như kẻ chết đuối bắt được chỗ bấu víu để sống, y hối hả nói: "Hạ huynh, đừng để cho Lộ băng chủ giết trưởng tôn hành cái." Quân Tùng nhìn lại Lộ Khư Viễn, trong khi lão vẫn dựng đứng song trưởng mà chưa kịp nhả kình. Lộ Khư Viễn chạm vào ánh mắt với uy quang sát thần của Quân Tùng mà bỗng dưng ngần ngại. Lúc này lão chỉ cần nhả kình là có thể lấy mạng khấu thừa hành cái. Nhưng khi đối mặt với hai luồng uy quang, trong lòng lại bồi hồi nao núng. Quân Tùng tử tôn nói: "Tại hạ cung thỉnh Lộ băng chủ đừng xuống tay sát tử hành cái lão trưởng." Khư Viễn vẫn đặt song thủ ngay trên đỉnh đầu khấu thừa hành cái, lão gằn giọng nói: "Ngươi chỉ là một gã trọng phạm của triều đình và đang bị cả võ lâm truy sát thì lấy gì để cung thỉnh Lộ lão phu chứ?" Tại hạ lấy lưỡi đao đoạn tình của mình mà thỉnh tôn giá giữ lại cái mạng của hành cái trưởng tôn. Khư Viễn nhau mày: "Lấy đao để cung thỉnh lão phu sao?" "Đúng vậy, nếu Lộ băng chủ xuống tay sát tử hành cái trưởng tôn thì từ đao đoạn tình của tại hạ sẽ chẻ đôi thân ảnh của Lộ băng chủ." "Chẻ đôi thân ảnh của một vị băng chủ cái bang dễ dàng như vậy sao?" "Tại hạ không nói quá lời đâu. Bọn băng chủ phải tin vào lời của các hạ." "Băng chủ muốn sống thì phải tin. Khi băng chủ nhà kinh, tất mạng của hành cái trưởng tôn sẽ mất. Kinh lực thoát ra ngoài cũng là lúc tử đao sẽ chẻ đôi thủ cấp của băng chủ." Lớp lụa bọc tử đao đoạn tình được Quân Tùng tháo bỏ. Ánh đao đỏ ối phát quang đập vào mắt Lộ Khư Viễn. Quân Tùng chậm rãi nói tiếp: "Tại hạ biết nếu cục diện xảy ra như vậy thì hành cái trưởng tôn sẽ chết. Nhưng hẳn trưởng tôn chết mà không đau, còn với băng chủ sẽ cảm nhận tất cả sự đau đớn mà tử đao tạo ra." Khấu thừa hành cái cười nấc lên một chút rồi nhìn Khư Viễn nói: "Lão ăn mày già này chết mãn nguyện vô cùng. Lão ăn mày tin Hạ Quân Tùng không ngoa ngôn đâu." Khư Viễn nạt khấu thừa hành cái: "Lão im cái miệng thối lại đi." Khư Viễn nhìn lại Hạ Quân Tùng: "Tại sao ngươi xen vào chuyện của lão phu?" "Tại hạ thỉnh cầu Lộ băng chủ." "Ngươi không có điều gì thỉnh cầu khác hơn sao?" "Không." "Ngươi biết Lộ Mỗ thay cho lão thì ta cũng chẳng còn đất đứng trên giang hồ này." "Giang hồ bao la có thừa đất cho Lộ băng chủ đứng đậm, chỉ cần biết chọn chỗ đứng mà thôi." Lộ Khư Viễn buông một tiếng thở dài. Khấu thừa hành cái khoát tay: "Huynh đệ đừng rông dài với tên tiểu tử thối họ Lộ đây làm gì. Lão phụ nãy đã ngoài 90, sống chết chẳng biết ngày nào. Việc sống hay chết đối với lão cũng không để tâm đến, cứ vậy mà sửa đau." Quân Tùng định nhãn chiếu vào hành cái: "Tại hạ đã hứa với tiểu huynh để cắt Thành Tường." Nãy giờ Đổ Vương Giá Hưng im lặng, giờ mới lên tiếng, y cáo gắt nói với Quân Tùng: "Quân Tùng, với một xích kỳ sứ bằng thiên lợi, người có thể lấy mạng y dễ dàng, nhưng ở đây có tới 3 đại cá thủ, người đâu có thể hù dọa được." Nhìn Giá Hưng, Quân Tùng tử tốn đáp lời: "Ta không hù dọa ai bao giờ." "Giá Mỗ không tin." Giá Hưng vừa nói vừa chớp nhoáng lắc mình, hữu thủ nhích động đưa ngang qua ngực. Ngay lập tức, một hạt xúc sắc thoát ra khỏi tay của gã. Thao tác của Giá Hưng Đổ Vương vừa nhanh vừa bất ngờ, nhưng gã nhận lại cũng bằng sự bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của mình. Vì đáp của Quân Tùng còn nhanh, nhanh đến độ người ta chỉ thấy một ánh chớp đỏ vụt, rồi vụt tắt. Mà sát đao để lại vẫn còn tiếng vi vu u u nghe buốt cả cột sống. Bàn tay phải của Giã Hưng rơi xuống đất mà hạt xúc sắc vẫn còn bay chưa đến đích. Khi nó cách điểm đến độ một gang tay thì tử rơi xuống. Đổ Vương Giã Hưng đứng thừa ra nhìn hồ khẩu cụt hẳn không còn bàn tay. Nhát đao tức bàn tay của Giã Hưng sắc đến độ những sợi gân khép lại, mãi một lúc sau mới phun ra máu tươi. Mặt của Đổ Vương biến sắc, miệng thều thào: Bàn tay của ta. Trong khi Đổ Vương Giã Hưng nói thì Lộ Khư Viễn từ từ hạ trưởng phát xuống. Lão kịp nhận ra đao pháp của Quân Tùng tàn khốc như thế nào. Còn Dương Cật Lâm đứng im như pho tượng, bất di bất dịch, đôi con người cứ mở trao tráo không chấp. Trong gã những tưởng đã chết mà hồn vẫn chưa kịp thoát ra khỏi xác. Đổ Vương Giá Hưng rên lên: "Ta đã mất bàn tay Đổ Vương." Quân Tùng đáp lời: "Ta mất một bàn tay để giữ lại cái đầu, như vậy cũng đã là tốt cho các hạ rồi." Quân Tùng cúi xuống nhặt tấm lụa trắng, từ từ quấn lại lưỡi tử đao đoàn tình. Thấy Quân Tùng quấn lại lưỡi đao, Thành Tường lo lắng nghĩ thầm: địch nhân chưa rút mà hạ Quân Tùng đại ca đã bọc lại binh khí, người thật là chủ quan. Bọc xong lưỡi đao, Quân Tùng nhìn Khư Viễn: "Bang chủ nhận lời thỉnh cầu của tại hạ chứ?" Khư Viễn bất giác gật đầu. Chiêu đao mà Quân Tùng thi triển vẫn để lại trong tâm gã nỗi sợ hãi tột cùng. Ý tưởng tượng rõ cảm giác thủ cấp mình bị chẻ đôi và cái chết đến thật từ từ. Một cái chết mà lão cảm nhận tất cả sự đau đớn tột cùng trước khi chẳng còn biết gì nữa. Chính vì sự tưởng tượng đó mà Lộ Khư Viễn mới gật đầu. Gật đầu trong nỗi sợ hãi tột cùng. Lộ Khư Viễn mím môi mãi một lúc rồi mới nói: "Lão phụ được quyền rời khỏi đây chứ?" "Tôn giá được quyền đi." "Nếu như cắt thành tượng thì ngươi giết luôn cả ta, trong khi Lộ Mộ không còn cơ hội trao đổi." Khi Tôn Giá hạ trường xuống là đã không còn cơ hội trao đổi với Quân Tùng. Nhưng tại hạ biết cắt thành tượng không thành cầu tại hạ giết Tôn Giá đâu. Hắn hận Lộ Lão Phụ. Thành tượng có hận Tôn Giá thì cũng tự ý phán xử Tôn Giá, chứ không cần đến tại hạ. Các hạ bảo chứng chứ? Lộ Tôn Giá chẳng bao giờ thấy được chân tướng của một chính nhân quân tử. Mặt Lộ Khư Viễn thẹn đỏ, lão cố lấy giọng gượng nói: "Vậy lão phu có thể đi." "Tôn Giá cứ đi." Lộ Khư Viễn nhìn Quân Tùng rồi từ từ rời mắt qua Thành Tường. Ánh mắt của lão lộ rõ sự e dè. Thành Tường nhận ra ngay sự e dè của lão, liền khoát tay nói: "Hey, lão cứ đi, các Thành Tường không nghĩ đến trưởng công lúc nãy của Tôn Giá đâu." "Vậy lão phu đi." Khư Viễn vừa quay lưng thì Thành Tường gọi lại: "Lộ Tôn Giá." Lộ Khư Viễn giật mình quay ngoắt lại. Lão nhức tưởng thủ cấp của mình bị chẻ, vô hình chung lấy tay ôm đầu thét lên: "Ai chà!" Thành Tường không nén được bật cười nói: "Lộ Tôn Giá yên tâm, hạ huynh không xuất đao giết người từ sau lưng đâu." Lộ Khư Viễn vừa thẹn vừa tức nhưng cũng gượng nói: "Tiểu tử gọi lão phu để làm gì?" Thành Tường chỉ Giá Hưng và Dương Cật Lâm: "Lão tiền bối không chờ những người kia đi cùng?" Giá Hưng và Dương Cật Lâm lườm Khư Viễn. Khư Viễn ngượng nghịu nói: "Có thể đi được cơ mà." "Nhưng Tôn Giá phải chờ họ đi cùng chứ. Đổ Vương Giá Hưng lúc này đã tàn phế rồi đó." "Lão phu đưa họ đi." Cả ba người riêu ríu rời cổ miếu thần hoàng. Thành Tường đỡ Hành Cái Khấu Thừa đứng lên: "Lão tổ có sao không?" Hành Cái lắc đầu: "Lão phu không sao, chỉ tại vì ta đã quá già mà thôi. Nếu không có hạ huynh để đây thì cái mạng già này đã giao cho tên súc sinh Lộ Khư Viễn rồi." Thành Tường ngẩng lên ôm quyền xá Quân Tùng: "Đa tạ huynh đã đến cứu." Quân Tùng khoác lại lưỡi đao vào lưng mình, chàng nói với Thành Tường bằng một chất giọng thật nhạt nhẽo: "Bạch Nhị cứu các huynh đệ." Bạch Nhị đưa hạ huynh đệ đến đây, lần này Thành Tường không bao giờ quên. Nhìn Thành Tường, Quân Tùng nhẹ lắc đầu: "Ta trả ơn cho các huynh đệ đó." Quân Tùng nói xong, ôm quyền xá Hành Cái: "Tại hạ cáo từ." Thành Tường toan giữ Quân Tùng lại, nhưng Hành Cái đã nắm tay y bóp khẽ rồi lắc đầu. Lão nói với Quân Tùng: "Hạ huynh đệ hãy bảo trọng." "Đa tạ trưởng tôn." Quân Tùng rào bước chậm rãi đi. Thành Tường nói với theo Quân Tùng: "Các đại ca, có một người rất muốn gặp đại ca." Quân Tùng nhìn lại Thành Tường. Thành Tường nói: "Ngọc Quế Thanh tiểu thư rất muốn gặp hạ đại ca." Quân Tùng lắc đầu: "Ta không biết Ngọc Quế Thanh là ai. Đã không biết thì chẳng có gì phải gặp nhau cả. Các huynh đệ nếu nghĩ đến Ngọc Quế Thanh thì đừng cho cô ta gặp ta." Nói hết câu, Quân Tùng rào bước bỏ đi thẳng. Còn Tuần Mã Bạch Nhi nhìn theo chàng, nện hai vó trước thình thịch. Thành Tường bước đến bên Bạch Nhi: "Bạch Nhi muốn theo hạ đại ca sao?" Bạch Nhi rụi đầu vào vai Thành Tường. Thành Tường vuốt ve cái bờm của nó nói: "Nếu ngươi muốn thì cứ theo hạ đại ca đi." Bạch Nhi nện hai vó trước như thể muốn nói với Thành Tường nó không thể theo hạ Quân Tùng. Thành Tường vuốt ve Bạch Nhi: "Ta hiểu rồi, hạ đại ca không muốn ngươi theo chứ gì?" Bạch Nhi gác móm lên vai của Thành Tường, đôi mắt đen lái của nó ẩn hiện màn nước long lanh. Thành Tường vỗ về Bạch Nhi: "Bạch Nhi, ta hiểu ngươi mà." Khấu Thừa Hành Cái trói gậy đứng lên gọi Thành Tường: "Vâng chủ." Thành Tường vội vã quay lại bên Hành Cái: "Trưởng tôn có điều gì chỉ giáo Thành Tường." Hành Cái lấy trong ngực áo ra cuốn sách bọc da dê, lão đặt vào tay Thành Tường. Đến bây giờ Khấu Thừa Hành Cái mới yên tâm với vận mệnh của cái băng. Các bang chủ giữ lấy cuốn bí kíp truyền nhân cờ bổng pháp để luyện. Đã đến lúc hành cái ta phải đi tìm chỗ ẩn thân vĩnh viễn rồi. Lão nắm tay thành tường. Thế già mang mọc, lão phụ nghĩ các bang chủ phải cẩn thận, cứ coi như đây là ý trời vậy. Lão nghiêm giọng nói với thành tường. Các bang chủ phải thận trọng. Trường tôn, thành tường thận trọng với ai? Hạ quân tùng. Thành tường cao mày, sao lại thận trọng với hạ đại ca? Huynh ấy không thù không oán và là bằng hữu với thành tường. Nếu trong tay hạ huynh đệ không có tử đao đoạn tình thì đúng là một hảo trưởng phu, nhưng trong tay y là tử đao đoạn tình. Có tử đao đoạn tình thì sao? Khấu thừa buông một tiếng thở dài. Tránh xa y chừng nào tốt chừng đấy, lão chỉ nói được như vậy thôi. Khấu thừa hành cái nói xong, chống gậy bước đi chậm chạp. Thành tường bước theo lão hỏi. Trường tôn đi đâu? Ta có đường đi của ta. Lão dừng bước nhìn thành tường nói. Các bang chủ đừng tiến lão. Chiếc bánh bao ta đã trả lại cho người rồi đó. Đừng nghĩ có một khấu thừa hành cái trên cõi võ lâm này nữa. Lão nói xong chống trường chậm chậm bước đến. Thành tường toan bước theo, khấu thừa vừa đi vừa nói. Ta không muốn tên ăn mày nào theo chân mình để kiếm ăn đâu đó. Thành tường dừng bước nhìn theo sau lưng khấu thừa hành cái, buông một tiếng thở dài. Hồi thứ 37, Di Hận. Ta thích ánh mắt đa tình của nàng. Kinh Quốc vừa nói vừa đặt chung rượu xuống bàn. Vũ Y Lan vừa chuốc rượu vừa liếc Kinh Quốc. Chàng thích ánh mắt đa tình của Y Lan lắm sao? Với ta, một mỹ nữ đẹp phải có ánh mắt đa tình long lanh, gợi cho nam nhân ý tưởng chinh phục mình. Y Lan không nghĩ mình được ánh mắt đó. Nàng bước vội qua bàn, vòng tay ba lấy cổ Kinh Quốc. Ngoài Y Lan ra, chàng còn nữ nhân nào trong mộng? Kinh Quốc ngẩng lên nhìn Y Lan, y gật đầu. Trong tâm thức của ta luôn có một nữ nhân. Y Lan mỉm cười liếc nhìn Kinh Quốc. Nàng ấy tên là gì và người như thế nào mà chàng lại để trong tâm của mình? Tục danh của nàng là Cổ Mạc Sầu. Cổ Mạc Sầu? Kinh Quốc gật đầu. Y Lan hỏi. Hẳn nàng phải là một trong giai nhân tuyệt sắc, không một nữ nhân nào sánh bằng. Nàng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp đoan trang. Đối diện với nàng, tất cả nam nhân đều không có chút ý dục tà. Một nữ nhân kiều diễm lại không gợi được sự tà dục trong tâm của nam nhân. Tại sao lại là vậy? Đó là sự thật. Kinh Quốc bưng chén rượu. Vậy sao chàng lại nhớ Cổ Mạc Sầu? Ta nhớ nàng bởi vì nàng tạo cho ta những cơn ác mộng mỗi khi về đêm. Kinh Quốc nhìn ra ngoài hồ động đình. Y Lan nép má tựa vào mặt Kinh Quốc. Có Y Lan bên cạnh, chàng sẽ chẳng còn ác mộng nào đâu. Kinh Quốc cười mỉm, dốc chén rượu vào miệng mình, rồi vòng tay qua vòng tiếu yêu xinh xắn của Y Lan. Ta mong như vậy, nhưng khi đêm về thì ta cảm nhận đâu đó chung quanh mình luôn có đôi mắt rình rập của tử thần. Y Lan nép vào vai Kinh Quốc. Chàng tưởng tượng quá rồi đó. Phàm những thư sinh nho nhã không biết võ công thì hay có những nỗi ám ảnh. Nếu có võ công thì sao? Chẳng nhẽ sẽ chẳng còn ác mộng. Nếu có võ công thì không sợ gì nữa. Ta tiếng thể chất của ta không phù hợp với người luyện công. Nhưng sẽ có Y Lan bên cạnh. Ở đây thì không một ai có thể đến gần chàng. Y Lan dựa hẳn đôi nhũ hoa của mình lên lưng Kinh Quốc, để với tay cầm bầu rượu chuốc ra chén. Nàng vừa chuốc rượu vừa nói. Ở bên cạnh Y Lan, chàng có nghĩ đến Cổ Mạc Sầu không? Kinh Quốc ngẩng lên nhìn Y Lan. Nếu ta nói có thì sao? Dung diện của Y Lan đanh lại, nàng ngập ngừng. Nếu chàng còn nghĩ đến Cổ Mạc Sầu thì Y Lan chỉ là cái bóng của cổ cô nương mà thôi. Nữ nhân thì chẳng ai muốn biến mình thành chiếc bóng của người khác. Kinh Quốc lòn tay ra sau lưng áp vào bụng Y Lan. Mặc dù đã từng có những đêm ân ái, giao hoan, nhưng mỗi lần Kinh Quốc chạm đến người thì y như rằng Y Lan lại có cảm giác nao nao thật khó tả. Nàng hé miệng cắn vào vành tai của Kinh Quốc. Kinh Quốc nhắm mắt tận hưởng cảm giác lạ lùng đó. Nàng vừa nhẹ nhẹ cắn vừa nói. Chàng đúng là một nam tử phong lưu mà bất cứ nữ nhân nào gặp cũng phải siêu lòng. Ta biết hai hạng nữ nhân có trên đời này, Kinh Quốc đã từng nếm trải. Kẻ thì chinh phục ta, người thì ta cướp đoạt. Y Lan làm đúng. Chàng đừng bao giờ để tâm đến những nữ nhân khác có được không? Bên cạnh chàng đã có Y Lan rồi. Kinh Quốc bưng chén rượu. Ta chưa nói hết. Y dốc chén rượu đổ vào miệng, buông một tiếng thở dài. Trong ta vẫn là sự cô độc trống vắng đến lạ lùng. Chỉ vì chàng không sống với mình thôi. Kinh Quốc cười khẩy. Không, ta sống cho ta đó chứ. Kinh Quốc từ từ xoay lại đối mặt với Y Lan. Y đặt nàng ngồi lên chân. Mái tóc mai của Y Lan được gió lùa rũ bám lên mặt Kinh Quốc. Y nhỏ giọng. chừng nào ta mới hết sự cô độc trống vắng này. Y Lan chớp mắt nói, có Y Lan bên cạnh rồi mà chàng vẫn cảm nhận cuộc sống cô độc trống vắng hay sao? Kinh Quốc lại buông tiếp một tiếng thở ra, khẽ gật đầu. Y Lan lườm Kinh Quốc, phải chăng chàng đang nghĩ đến cổ mặc sầu cô nương? Kinh Quốc lơ đánh nhìn ra ngoài hồ, miệng y nhẩm nói, cổ mặc sầu. Y Lan gật đầu, nếu chàng quên cổ mặc sầu thì chàng còn cảm giác cô đơn trống vắng nữa. Có lẽ vậy. Y Lan tự cởi dây thắt lưng, trút luôn ngoài y xuống sàn nhà. Trên người nàng còn lại chiếc yếm hồng bằng lụa mỏng manh. Dưới ánh sáng những cây bạch lập có thể thấy được đôi gò bồng đảo đang gợi mời với nhựa sống căng tràn. Y Lan ngã người dựa vào Kinh Quốc. Y Lan không đẹp bằng cổ mặc sầu sao? Nàng có vẻ đẹp khác. Y Lan lắc đầu, không, chàng phải nói Y Lan đẹp hơn cổ mặc sầu cô nương. Có như vậy thì mới khỏa lấp được nỗi cô đơn ở trong chàng. Y Lan vừa nói vừa nắm tay Kinh Quốc đặt vào vùng hạ đẳng của mình. Rồi Y Lan sẽ có con với chàng. Kinh Quốc cau mày, sao? Y Lan nhớ mày, chàng không thích ư? Kinh Quốc thường người ra, mắt đăm đăm nhìn Y Lan. Về thẫn thờ của Kinh Quốc, buộc Y Lan hỏi, chàng sao vậy? Kinh Quốc lắc đầu, y ngẩng lên nhìn nàng. Nàng cho ta một cảm giác lạ lùng. Lạ lùng, nghĩa là sao? Ta cũng không biết, nếu nàng có con với ta thì sẽ như thế nào đây? Y Lan cũng không biết. Nàng không biết, ta không biết, thế có con với nhau để làm gì? Chẳng nhẽ chúng ta lại chẳng có con với nhau? Kinh Quốc nâng cằm nàng, có con để làm gì? Kinh Quốc nhau mày lắc đầu nói, ta không có cảm nhận hay xúc cảm với việc có con. Nếu có con mà ta xóa được nỗi cô đơn trống vắng của mình thì ta tâm đắc biết chừng nào. Y cười khẩy, có lẽ Kinh Quốc chẳng bao giờ thoát được nỗi cô đơn của mình. Chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi ta tự tìm quên mình mà thôi. Y Lan nhìn Kinh Quốc, đó là những khoảnh khắc nào? Vùi đầu vào dục tình thể xác. Gã ngẩng mặt lên nhìn Y Lan. Y Lan nói, Y Lan đã từng cho chàng khoảnh khắc đó và ngay bây giờ. Nàng cũng trao cho ta sao? Y Lan không nuối tiếc với chàng. Nàng vừa nói vừa tuột xuống quỳ mọp dưới chân của Kinh Quốc. Y Lan nép đầu vào hai chân hỏi du. Kinh Quốc đặt tay lên búi tóc được chải cẩn thận vuốt ve. Phải chăng nàng muốn chiếm hữu ta? Y Lan gật đầu, thế muốn chiếm hữu chàng, chàng chỉ thuộc về mỗi một mình Vũ Y Lan mà thôi. Y Lan với tay lần cởi áo của Kinh Quốc. Nàng vừa cởi y trang Kinh Quốc vừa nói, chàng và Y Lan sẽ mãi mãi thuộc về nhau, rồi chẳng còn nỗi cô đơn hay bất cứ bóng dáng nữ nhân nào tồn tại trong tâm trí của chàng. Thiếp sẽ xua đuổi tất cả để chỉ còn lại mỗi một mình Y Lan. Y Lan nói xong kéo Kinh Quốc ngồi xuống bên cạnh mình. Nàng nhìn thẳng vào mắt Kinh Quốc, Y Lan không bao giờ bỏ rơi chàng đâu. Kinh Quốc cười mỉm đáp lời nàng, ta đâu thiết những lời nói đó. Nàng ngơ ngẩn bởi câu đáp của Kinh Quốc. Kinh Quốc nhún vai, ta cần những khoảnh khắc để được quên cuộc sống này. Phải chăng trong tâm trí của chàng chỉ có mỗi một vị cô nương cổ mặc sầu? Y Lan giảng tay Kinh Quốc, phải không? Cổ mặc sầu ám ảnh ta thì đúng hơn. Y Lan cắn răng vào môi, nàng lòn tay ra sau lưng cởi luôn sợi dây buộc chiếc yếm rồi lột phát ra. Y Lan ghìm vai Kinh Quốc, chàng hãy nhìn xem Y Lan có gì không bằng cổ mặc sầu, có gì không bằng, chàng hãy nói cho Y Lan biết có gì không bằng chứ. Kinh Quốc nhìn thẳng vào mắt Y Lan. Y Lan im lặng. Sự im lặng của gã nhanh chóng lan sang nàng. Với ta chẳng có gì cả, chẳng có gì cả. Y đặt tay vào đôi nhũ hoa của nàng. Hai hàm răng của Kinh Quốc nghiến lại, ánh mắt như chìm đắm trong cõi vô định nào đó. Y thở thẫn nói, ta chỉ là con thú, chỉ biết chiếm đoạt tất cả cho bản thân mình. Y Lan không hiểu gã định nói gì. Nàng toan cất tiếng hỏi thì Kinh Quốc đã đẩy ngửa nàng ra sàn gian thủy tạ. Ánh mắt của gã long lên sòng sọc. Họ rút lột sắc một cách nhanh chóng. Bất ngờ, vừa rồi gã còn là một thư sinh nho nhã, thế mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa đủ rít một hơi thở sâu đã biến thành một con người khác. Kinh Quốc chồm lên người Y Lan, hai bàn tay bấu lấy đôi nhũ hoa phập phồng, miệng phả ra làn hơi nóng bỏng dục tình. Gã dụi mắt vào cổ nàng. Y Lan hơi rùng mình bởi sự thay đổi quá đột ngột của Kinh Quốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra y đang cần gì và muốn gì. Tất nhiên Y Lan đâu phản kháng, mà ngược lại muốn cùng họ Du tìm vào chốn khoái lạc. Y Lan nhanh chóng hưởng ứng với sự đòi hỏi của Du Kinh Quốc. Hai tay nàng bố bở lưng gã. Chính vào lúc Kinh Quốc gần như đã có thể chui toạt vào Y Lan, thì bất thình lình tiếng chim mèo rô lên, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. chẳng biết kinh quốc như thế nào, tâm trạng ra sao mà vừa nghe tiếng chim mèo đó liền bật nhỏm lên. Y giáo giác nhìn quanh với ánh mắt thất thần, sắc diện biến đổi nhợt nhạt. Y Lan cao mày, những cảm xúc vừa trỗi dậy trong nàng tan biến nhanh chóng bởi sự thay đổi của họ Du. Nàng bóp tay kinh quốc. Chàng sao vậy? Kinh quốc thều thào nói. Có phải vừa rồi có tiếng chim đêm? Đó chỉ là tiếng chim mèo đi ăn đêm mà thôi. Y Lan vừa dứt lời, kinh quốc hối hả bật đứng lên. Y bước nhanh ra ngoài hiên thủy xá, nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm với muôn vàn những vì sao không có gì lạ, nhưng kinh quốc cứ dõi tìm thứ gì đó trong màn đêm thăm thẳm kia. Y Lan bước đến bên cạnh kinh quốc. Chàng sao vậy? Kinh quốc buồn miệng nói. Tử thần đang đi tìm ta. Y Lan cao mày. Tử thần nào? Ta biết mà, thế nào rồi hắn cũng tìm ra Du kinh quốc này. Hắn là ai? Của Mạc Sầu, nàng ta sẽ tìm Du kinh quốc để đòi nợ. Nó đang thay nàng đi tìm ta. Chàng định nói gì mà thiếu không hiểu? Nó đã đến tìm ta, nó đã đến tìm ta. Có phải chàng muốn nói đến tiếng chim đêm vừa rồi phải không? Kinh quốc lộ vẻ hồi hộp lo lắng. Nàng nói đúng rồi, tiếng của nó đó. Nó chỉ là tiếng chim đêm tìm mồi mà chàng sợ hãi như vậy. Kinh quốc lắc đầu. Không đâu, nó tìm ta, nó đang đi tìm ta. Lời kinh quốc còn đọng trên hai cánh môi thì tiếng chim cú mèo lại rúc lên. Nghe tiếng chim đó, kinh quốc càng hãi hùng hơn. Y lẩm bẩm nói. Đúng là nó rồi. Con linh điểu rúc luôn ba tiếng rồi lao nhanh xuống đậu ngay thành lan can sau lưng của kinh quốc. Đôi mắt to sáng ngời của nó chằm chằm nhìn họ Du. Kinh quốc như cảm nhận ra ánh mắt của linh điểu liền quay ngoắt lại, y thét lên. Y Lan nắm tay kinh quốc. Du huynh, có Y Lan đây mà, có Y Lan ở đây, không có gì huynh phải sợ. Mặc cho nàng nói, nhưng kinh quốc vẫn không sao định thần. Hắn như gặp phải sát tinh, đến để hồn siêu phách lạc. Kinh quốc nhìn con linh điểu, miệng há hốc không thốt được một lời nào. Y Lan cao mày, Y Lan sẽ giết nó cho chàng. Y thều thào nói, giết nó đi, giết nó đi. Lời còn đọng trên môi họ Du, Y Lan đã xuất thủ. Nàng lắc vai toàn phát tắc phách không trưởng để đánh linh điểu. Nhưng con chim cú mèo như đọc được ý niệm của nàng. Nó rúc lên một tiếng lanh lảnh, nghe tựa như tiếng kêu than oán của loài quỷ vô thường, rồi lao vút vào trong bóng tối. Con linh điểu đã bay vào bóng đêm mất hút rồi, mà kinh quốc vẫn còn thờ thẫn. Y Lan nói với kinh quốc, con chim cú đó đã bay mất rồi, nó chỉ là loài cầm thú vô dụng, có gì mà chàng phải sợ. Kinh quốc thở hổn hển nhìn Y Lan nói, nó đi rồi sao? Nó đi rồi. Y Lan, nàng hứa với ta đi, nàng hứa với ta đi. Chàng muốn Y Lan hứa gì? Nàng phải giết nó cho bằng được. Y Lan gật đầu, nếu chàng muốn vậy thì kể từ ngày mai, chẳng một con chim nào được bay vào vùng đất này. Kinh quốc nghe Y Lan nói mà gật đầu như một kẻ không có hồn có thần. Y Lan vật lại ngoài y, nắm tay kinh quốc. Thiếp đưa chàng về thư sảnh nghỉ ngơi. Kinh quốc gật đầu, ta muốn về thư phòng của mình. Nàng nắm tay kinh quốc, Y Lan phải cau mày khi phát hiện bàn tay của kinh quốc nhấp nhảy mồ hôi. Nàng quay lại nhìn gã, đôi tinh nhãn của họ Du trông thật là thất thần, lộ rõ vẻ hãi hùng. Y Lan nghĩ thầm, chỉ một tiếng chim mèo thôi mà kinh quốc lại hốt hoảng như vậy. Đem theo ý niệm đó, Y Lan đưa kinh quốc quay trở lại tòa Nghinh Tân Lầu. Vừa bước vào cửa thư phòng thì tiếng chim cú mèo lại rúc lên ba tiếng. Kinh quốc hối hả đóng cửa lại. Y nói với Y Lan, nàng đã hứa với ta rồi kia mà. Y Lan hứa gì? Mặt của kinh quốc biến sắc, chỉ Y Lan. Nàng phản bội ta, nàng phản bội ta. Y Lan ngơ ngẩn, chàng sao vậy? Y Lan đâu có làm gì để chàng cho Y Lan là kẻ phản bội. Nàng hứa với ta sẽ giết con chim đó mà, tại sao nó vẫn còn bám theo ta? Được, Y Lan sẽ giết nó. Kinh quốc gật đầu, Y Lan bỏ ra ngoài. Kinh quốc nhanh chóng đóng cửa lại. Y ngồi bó gối trên tràng kỷ trông thật tội nghiệp. Y Lan bước ra ngoài mái hiên nhìn lên bầu trời đêm. Nàng cảm nhận một sự yên tĩnh kỳ lạ. Một sự yên tĩnh mà người ta ngỡ như đang lọt vào chốn vô sinh, vô thực. Y Lan tự hỏi thầm, cái gì đã khiến cho Du kinh quốc hãi hùng khi nghe tiếng chim mèo kêu đêm về? Nàng đang muốn tự mình lý giải câu hỏi đó thì màn đêm vụt sáng bùng lên bởi hàng chục bó đuốc cùng được đốt cháy một lúc. Không gian xáo trộn hẳn lên cùng với sự xuất hiện của những bó đuốc đó. Y Lan mỉm cười bởi sự canh phòng cẩn mật của những gã cao thủ tại Mạc Gia Trang. Nàng nhìn xuống dưới nghĩ, với những cao thủ này thì một con ruồi cũng không thể nào chui qua được. Ý niệm còn đọng trong đầu nàng thì từ ngoài cổng xuất hiện một người vận trưởng y trắng toát, đầu chiếc khăn tang, chậm rãi bước về tòa Nghinh Lầu. Trong ánh sáng nhập nhoạng của những ngọn đuốc tỏa ra, Y Lan nhận ra người đó là ai. Nàng buột miệng thốt: Hạ Quân Tùng. Mặc nhiên với sự có mặt của những cao thủ đang cầm đuốc soi bóng của mình, Quân Tùng chậm rãi tiến thẳng đến trước cửa Nghinh Tân Lầu. Mặc dù Y Lan đã để tình cho Du Kinh Quốc, nhưng sự xuất hiện quá đỗi đột ngột và bất ngờ của Hạ Quân Tùng cũng khiến cho lòng nàng nao nao một cảm giác kỳ lạ. Nàng chẳng biết lý do gì Quân Tùng đến Nghinh Tân Lầu. Vừa nhận ra chàng, những hồi ức về một khoảng thời gian nàng đã yêu lại trỗi dậy. Quân Tùng đứng trước cửa Nghinh Tân Lầu, chàng ngẩng mặt nhìn lên, hai người đối mặt với nhau. Vẻ mặt lạnh lùng trơ như đá từ khuôn mặt của Quân Tùng đập vào mắt Y Lan. Cả hai cùng im lặng, trong họ người ta cứ nghĩ họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Mãi một lúc thật lâu, Y Lan mới lên tiếng: Không ngờ người đến Nghinh Tân Lầu lại là Hạ huynh. Ta cũng không ngờ người đứng trên Nghinh Tân Lầu lại là Thanh Y Sứ Vũ Y Lâm. Y Lan mỉm cười rồi nói: Huynh đã giết Xích Kỳ Sứ Bằng Thiên Lợi, Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng, giờ đến lượt Thanh Kỳ Sứ Vũ Y Lâm. Ta không tìm Vũ Y Lâm. Đôi chân mày vòng nguyệt của Y Lan hơi nhíu lại, nàng trác trọng hỏi: Hạ huynh không có tìm Vũ Y Lan ư? Đúng vậy. Hạ huynh không tìm Vũ Y Lan để trả hận? Không. Vậy Hạ huynh đến Nghinh Tân Lầu để làm gì? Tìm một người. Dung diện của Thanh Kỳ Sứ Vũ Y Lan đánh hẳn lại, đôi thua nhãn của nàng ánh lên cái nhìn sắc nét rọi vào mặt Quân Tùng. Hạ huynh tìm ai? Tống Ngọc Thư Sinh, Du Kinh Quốc. Du Kinh Quốc? Không sai, Du Kinh Quốc đang có mặt tại gian lầu này. Đôi chân mày Y Lan thoạt cao lại rồi giãn ra, nàng nhướng mắt nói: Du Kinh Quốc không có ở đây. Quân Tùng lắc đầu: Không thể như vậy được, Kinh Quốc phải ở đây. Quân Tùng vừa nói vừa toan rảo bước tiến vào Nghinh Lầu, nhưng Y Lan đã quát: Hạ huynh dừng lại. Quân Tùng ngẩng mặt lên nhìn nàng: Tại sao ta phải dừng? Gian lầu này là của Y Lan, Y Lan lại không cho huynh vào. Nàng che chở cho Du Kinh Quốc sao? Thì sao? Đừng buộc ta phải dùng đến tử đao đoạn tình đối với nàng. Y Lan cười khẩy: Huynh xem thường Vũ Y Lan này quá rồi đó. Ta không hề xem thường Thanh Kỳ Sứ Vũ Y Lan. Nếu không xem thường Y Lan thì huynh hãy đi đi. Chưa đối mặt với Du Kinh Quốc, Hạ Quân Tùng này chưa đi được. Lý do gì huynh phải tìm Kinh Quốc? Lấy đầu gã để tế sống. Y Lan mím môi: Quân Tùng quả là kiêu ngạo quá đó. Có lẽ ý trời đã muốn như vậy rồi. Huynh chưa lấy được thủ cấp của Kinh Quốc thì mạng huynh đã bị phán quan rút sổ. Cùng với câu nói đó, Y Lan vung tay. Ngay sau cái vung tay của nàng, cả một màn mưa cung tiễn rào rào bắn xuống Hạ Quân Tùng. Tên bay như mưa rào, nhưng chỉ một cái đảo mình, hữu trào của Quân Tùng biến hóa trùng trùng điệp điệp. Màn mưa tên như bay vào bức tường trào công dày đặc, bay ngược trở lại nơi xuất phát. Những tiếng la ý ấy từ miệng của những cung thủ thốt lên bởi những mũi tên bay ngược lại. Y Lan thét lớn: Giết gã đi! 10 gã cao thủ từ những dãy nhà vây quanh Nghinh Tân Lầu tựa như những con thiêu thân lao vào Quân Tùng theo sự phán lệnh của Thanh Kỳ Sứ. Những gã cao thủ đó chưa kịp phối hợp phát động chiêu công thì một đạo sắc quang vàng chóe tựa như con dao long quấy khúc xuất hiện rồi vụt tắt. 10 gã cao thủ dưới trướng của Vũ Y Lan đổ xuống như những thân chuối bị phạt ngăn. Khi cục diện trở lại, Y Lan chỉ kịp thấy sắc quang vàng nhạt của lưỡi tiểu kiếm từ từ chui vào ống tay áo Quân Tùng. Sau cái chết của 10 gã cao thủ bởi một chiêu kiếm của Quân Tùng, chẳng còn người nào dám thí mạng để xông vào cản bước. Trong khi Y Lan lộ rõ những vết nhăn hốt hoảng trên chân diện, Quân Tùng nhìn lên Y Lan: Nàng đã buộc ta. Cùng với câu nói đó, Quân Tùng chậm rãi bước vào Nghinh Tân Lầu rồi theo cầu thang lên trên tòa gác lâu. Y Lan đứng ngay trước cửa thư phòng của Du Kinh Quốc. Trên tay nàng là chiếc quạt hộ thân đã từng nổi tiếng khắp cả võ lâm giang hồ. Quân Tùng chậm rãi tiến lên đến trước mặt Vũ Y Lan. Nàng vẫn giữ ý định cản bước chân Quân Tùng sao? Y Lan buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt: Đúng. Tại sao nàng muốn cản ta? Vì Y Lan không muốn Kinh Quốc chết. Hai cánh môi của Quân Tùng nhếch lên rồi trở lại vẻ lạnh lùng băng giá lúc ban đầu. Ta hiểu. Huynh hiểu gì? Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Dù nàng không muốn Kinh Quốc chết, nhưng tự ý đã khoác cho mình số phận nghiệt ngã là phải chết bởi Hạ Quân Tùng. Muốn lấy mạng Du Kinh Quốc, huynh phải bước qua xác chết của Y Lan. Võ công của nàng trước đây đã không phải là đối thủ của ta. Đừng tự đi tìm cái chết cho mình. Nàng phải sống để sau này còn lấy mạng Quân Tùng tế cho Du Kinh Quốc. Y Lan lắc đầu: Không, ta đành thất lễ với nàng. Dù có chết, Y Lan cũng không để cho Hạ huynh lấy mạng Du Kinh Quốc. Y Lan thốt dứt câu, thi triển cửu chuyển âm ma công. Chỉ một cái lắc vai, thân pháp của nàng như biến thành 9 chiếc bóng, không phân biệt cái nào là hư, cái nào là thật. Lướt thẳng vào Hạ Quân Tùng. Chiếc thiết phiến trên tay của Y Lan tựa một bầy bươm bướm khổng lồ, biến hóa chập trùng, trực bâu lấy đối phương. Quân Tùng đảo bộ trong vùng ảnh đẹp trùng trùng vừa nói. Cửu chuyển âm ma công của nàng không thể tiến bộ hơn nữa sao? Lời còn văng vẳng bên tai Y Lan thì thân ảnh của Quân Tùng đã cất lên cao 4 bộ, mỗi giày như đạp trên bóng ánh đẹp, cuối cùng buộc chúng phải trùng xuống. Quân Tùng lượn một vòng trên không rồi trúc xuống với hữu trảo vươn ra. Ngọn long trảo thộp lấy hồ khẩu thủ trầm phiến của Y Lan. Cạch! Vừa khống chế hồ khẩu cầm trầm phiến của Y Lan thì ngọn tiểu kiếm cũng điểm vào yết hầu của nàng. Mũi kiếm chạm vào lớp da trắng trên cổ Y Lan thì dừng lại. Y Lan thừa người dừng chân bất động. Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta có thể tước đi cái mạng của nàng. Huynh cứ lấy mạng Y Lan. Đôi chân mày Quân Tùng nhíu lại. Nàng yêu Du Kinh Quốc lắm có phải không? Y Lan không muốn mất Kinh Quốc. Hai cánh môi của Quân Tùng mím lại, chân diện lộ ra những nét đắn đo suy nghĩ. Có đối mặt với cái chết, hẳn nàng mới hiểu giá trị của tình yêu là như thế nào. Quân Tùng vừa nói vừa điểm vào tĩnh huyệt của Y Lan, rồi xoay người đạp tung cửa thư phòng của Du Kinh Quốc. Buông tay Y Lan bước vào thư phòng. Trong gian thư phòng không thấy bóng dáng của Kinh Quốc đâu. Quân Tùng đảo mắt nhìn qua một lượt khắp gian thư phòng. Thần nhãn của chàng dừng lại bài thi phú treo ở trên tường. Trêu cửa thi nhân một chữ tình, giận mình chẳng phải là cao nhân. Vui tay để tước hồn sông nước, dựng cõi cơ độ một bước chân. Hồng nhan tri kỷ nào có biết, gánh nợ anh hùng quằn đôi vai. Chí cao muốn lấp biển đông, cắt nợ giao duyên lãnh án tình. Thân cô lẻ nhìn vầng trăng khuyết, mòn mỏi trông theo ngọn gió đùa. Quân Tùng đọc lại bài thi phú với bút pháp như rồng bay phượng múa mà nghĩ thầm. Tống Ngọc thư sinh Du Kinh Quốc nếu không ôm mộng lấp bể đông, không vun tay lập cơ đồ, thì có lẽ Y và Cổ Mặc Sầu là một đôi hiền khang lệ hiếm có trên cõi đời này. Ý niệm đó khiến cho Quân Tùng buông một tiếng thở dài, rồi bước đến bên tràng kỳ. Chàng đẩy chiếc tràng kỳ qua một bên, phía dưới tràng kỳ là một mật đạo, nắp hầm chưa kịp đóng. Quân Tùng lắc đầu nói, hắn ôm chi một giấc mộng đổ vương, rồi sẽ phải trốn chạy bản án tịch. Quay trở ra, Quân Tùng nhìn Y Lan nói, Kinh Quốc đã đi rồi, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi số phận mà tự hắn đã trút lên hắn đâu. Quân Tùng, hãy thay cho Kinh Quốc. Đã quá muộn. Tại sao lại muộn? Kinh Quốc chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, đâu thể nào gieo thủ chuốc oán với một đại cao thủ sát nhân như Hạ huynh. Hắn nợ tử đao đoạn tình quá nhiều, và chỉ có cái chết mới khả dĩ trả được món nợ đó. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng đặt tay lên vai của Y Lan. Ta rất hiểu chữa tình bị chia cắt như thế nào. Hắn, nàng sẽ đau. Nhưng sự đau khổ của nàng đâu thể sánh với nỗi đau khổ của Cổ Mặc Sầu. Thốt dứt câu, Quân Tùng quay bước bỏ đi. Y Lan gọi với theo. Quân Tùng, nếu không có Y Lan nặng tình với người tại Trúc Gia Trang thì huynh đã chết rồi. Quân Tùng dừng bước. Ta hiểu điều đó. Hôm nay nhờ có Kinh Quốc, nàng còn hồn, được thở, được sống và được yêu. Nếu sau này Kinh Quốc chết bởi tử đau đoạn tình, thì nàng còn cơ hội để trả thù cho Kinh Quốc. Thốt dứt câu, Quân Tùng bỏ đi. Chàng không ngoảnh đầu nhìn lại. Y Lan thổn thức gọi. Hạ huynh, xin hãy thay cho Kinh Quốc. Phần thứ 13 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.